The Gamer, chương 63, lại gặp bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, oa, bộ quần áo này đẹp quá a nhi. Chan, một cô bé đang đứng trước tấm cửa kính của một cửa hàng quần áo. Nếu em thích thì a nhi, Chan sẽ mua cho em. Hắn cười nói, hôm nay hắn dắt em gái Kenichi đi dạo phố. Khi đọc truyện hắn rất thích cô bé đáng yêu này. Cô bé rất yêu quý và thường muốn giúp đỡ anh trai mình. Thật không ạ, chỉ cần Honoka thích thì cái gì anh cũng sẽ mua cho em. A Nhi, Chan muôn năm, cô bé vui vẻ hô lên. Nè A Nhi, Chan thấy em mặc bộ này có đẹp không? Honoka đang mặc thử một bộ quần áo trong tiệm và khoe với hắn. Hắn hơi mất tập trung một chút vì vừa rồi hình như hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc. A Nhi, Chan sao không trả lời em? À, ừ, đẹp lắm. Nếu em thích thì cứ mua đi. Hắn cười nói nhưng trong mắt lóe lên một tia sáng. Vừa rồi rõ ràng là hắn thấy tên Tanimoto ngoài kia. Tên này sau lần đấu với hắn thì không xuất hiện cho tới tận vừa nãy. Hừ, đừng để ta bắt gặp ngươi lần nữa. Mày kiếm được cái phòng họp ngon đấy nhỉ? Hắn nhìn ngó căn phòng. Trước đây nó là phòng của CLB vật lý nhưng sau đó bị bọn côn đồ chiếm lấy nên đã giải tán. Sau này Ragnarok tiến hành dẹp loạn nên phòng này để trống, vì vậy tao chiếm lấy làm trụ sở. Tên Nijima nói, căn phòng này là một trong những phòng CLB rộng nhất của trường đấy. Thằng Takeda ngồi bên cạnh nói, ha ha, anh em cứ ngồi thư giãn đi, tôi có chút việc phải làm. Ủa mày kiếm đâu ra cái máy tính vậy? Thằng Ukita hỏi, tao lắp ghép nó từ các linh kiện lượm lặt khắp nơi đấy. Quầy ghê nhỉ, ngoài ra, tao còn làm một trang web quảng bá cho chúng ta nữa. Xem này, ồ, mới đăng bài mà đã có thư rồi này. Người gửi là, Loki, tên Nijima hét to, ba người hắn cũng rất ngạc nhiên khi tên Loki chủ động gửi tin. Hắn muốn mày đến gặp hắn nè Kenichi. Có dữ liệu đính kèm nữa. Nijima gửi file đính kèm ra. Một bức ảnh hiện lên. Đó là hình Honoka đang bị trói. Chó chết. Hắn lập tức lao ra khỏi phòng họp. Hắn lao như điên tới địa điểm trong thư. Tại sao lại như vậy? Honoka không hề tiếp xúc với Tanimoto giống như trong nguyên tắc mà tại sao lại bị bắt được? Lũ khốn kiếp. Chúng mày dám động đến Honoka thì tao sẽ giết chúng mày. Hắn vừa tới trước mặt một nhà thờ bỏ hoang thì thấy một người đang đứng trước cửa. Tanimoto, em gái của tao đâu? Muốn biết thì bước qua xác tao đi đã. Tao rất vui lòng đấy. Hắn hét to rồi lao về phía tên ẩn sĩ. Hắn lập tức đá về phía tên ẩn sĩ hưng bị tên này chặn lại. Hắn lập tức đổi thế sang đòn vật. Tên ẩn sĩ xoay người chống chân xuống đất nhưng bị hắn khóa khớp tay lại. Hắn vừa định vặn khớp thì bỗng nhiên tên ẩn sĩ xoay người bắt lấy cổ hắn. Hắn bị bất ngờ nên tên này giật được tay ra và tấn đòn trỏ vào mạn sườn hắn. Hự, hắn hơi lùi ra sau một chút nhưng đối phương không ngừng lại mà tung một vụt từ trên xuống nhưng lại lập tức rụt lại. Đó chỉ là đòn nhử. Đánh được một lúc hắn cảm thấy khó chịu cực kỳ. Mặc dù về chỉ số vật lý hắn nhỉnh hơn một chút nhưng kinh nghiệm chiến đấu bằng võ thuật lại không nhiều nên bị kém phân. Nếu không phải nhờ vào Sixth Sense, thì có lẽ hắn đã nhiều lần trúng đòn. Hừ, có lẽ kinh nghiệm chiến đấu tao không bằng mày. Nhưng thứ mày không bằng tao thì nhiều lắm. Slow, tốc độ của tên này lập tức chậm lại. Nếu vừa rồi tốc độ của hai người họ chỉ xấp xỉ nhau thì giờ hắn phải nhanh gấp 1.5 lần tên ẩn sĩ. Lập tức thế trận đảo chiều. Tên ẩn sĩ liên tiếp bị dính đòn của hắn. Cuối cùng hắn giơ hai tay ngang bụng ra đòn kết thúc. Sau Tensu, giác, tên ẩn sĩ bị hắn đánh gãy xương sườn nằm dạp xuống đất. Hắn vừa định kết thúc trận đấu thì một giọng nói vang lên. Không được cử động Shirahama. Mọi việc chấm dứt ở đây thôi. Honoka. Hắn quay lại thì thấy tên Honoka đang bị trói và tên Loki đứng bên cạnh. Ha ha, nếu không muốn con bé này xảy ra chuyện gì thì tốt nhất đừng cử động. Hừ, hắn tỏ ra tức giận nhưng lại đứng im mà không cử động. Tên Loki thấy thế liền truyền Honoka cho thuộc hạ sau đó đi tới. Ha ha, ta sẽ hành hạ ngươi. Tên này cười to định tấn công thì bỗng hắn mở miệng nói. Bây giờ mày đã đứng cách xa Honoka rồi. Hả? Tên Loki thấy hắn nói vậy thì khó hiểu. Ớt quét, uỳnh, mặt đất bỗng nhiên rung lắc dữ dội rồi nứt ra. Lấy tên Loki làm trung tâm, những mảnh đá vỡ sắc nhọn đâm vào người hắn. Phụt, 1098. Tinh, bạn nhận được 233 XP. Hắn lập tức dùng teleport ra sau lưng tên thuộc hạ của Loki và đánh ngất cô ta. Hắn cởi trói cho Honoka. A Nhi, Chan, đừng sợ, không sao đâu, có A Nhi. Chan ở đây rồi. Hắn ôm lấy Honoka vỗ nhẹ vào lưng cô bé an ủi. Hắn quay sang nhìn tên ẩn sĩ. Tên này nhìn hắn một lát rồi đứng dậy bỏ đi. Hắn cũng không quan tâm tên này lắm nên cũng mặc kệ. Kenichi, Honoka, hai người có sao không? Giọng Miu vang lên. Từ xa, Miu, Nijima, Takeda và Ukita chạy tới. Bọn họ bị lũ Loki giả quấn lấy nên giờ mới có thể có mặt. Honoka không sao hết. Phù, vậy thì tớ yên tâm rồi. Miu thở phào. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Lúc này tòa giáo đường đã sập xuống. Ở bên cạnh là một vết nứt lớn. Tên Loki bây giờ đã bị đất đá vùi lấp nên không ai thấy. Hắn biết tên này đã chết rồi nhưng cũng không nói gì hết. Chúng ta đi về thôi. Đăng bởi Admin, cách chương.